Sau khi bị toàn tông môn nghe thấy tiếng lòng, nhân thiết của ta sụp đổ rồi. Chương 44, 44, nấc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên không nghe được tiếng lòng của Nam Hy không hề nhận ra, lúc này trong lòng nàng vẫn đang vui mừng. Tuyệt vời, lễ vật, đan dược ha ha, bảo vật ha ha, sư tôn là nhất, nhưng Nam Hy chưa kịp vui được 3 giây thì hệ thống đã lạnh lùng nhắc nhở. Ký chủ, xin hãy nhớ nhiệm vụ. Tâm trạng bay bổng của Nam Hy đột ngột rơi xuống, hơi buồn bực nhếch môi, không đáp lại hệ thống. Nhớ đến nhiệm vụ buộc phải thực hiện, Nam Hy khẽ thay đổi sắc mặt, đột nhiên lao đến đứng giữa Hỏa Kiếm và Tề Thiên. Nàng quay lưng về phía Tề Thiên, đứng đối diện với Hỏa Kiếm trong tư thế bảo vệ ở phía đối lập. Cả Tề Thiên và Hỏa Kiếm đều ngạc nhiên trước hành động của Nam Hy. Nàng thì kiên định nhìn Hỏa Kiếm. Dù không thể nói nhưng cử chỉ và thần thái đều thể hiện rõ ý kiến của nàng. Tề Thiên đứng phía sau nhưng lại ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Nam Hy, mất tập trung trong giây lát. Sắc mặt Hỏa Kiếm vừa dịu xuống lại lập tức lạnh đi. Ngay cả các đệ tử đang mỉm cười vì tiếng lòng của Nam Hy cũng bị hành động của nàng làm cho bối rối. Hai bên đối đầu, nhưng trong lòng Nam Hy lại liên tục tái hiện biểu cảm mèo khóc trong mim. Ông trời tha thứ cho con, sư tôn tha thứ cho con. Có trách thì trách Tề Thiên thôi. Với biểu cảm và tiếng lòng như thế, Hỏa Kiếm chỉ đành hừ lạnh, giải trừ thuật pháp để cho nàng nói chuyện lại, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Con còn muốn nói gì nữa? Nam Hy nhìn sắc mặt của sư tôn, cảm thấy hôm nay nói hơi nhiều nên đành hòa hoãn lại chút rồi mới mở miệng. Sư tôn, đừng, hết, nàng bị chính tiếng nấc của mình làm bối rối, nhưng vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, kiên định nói. Đừng làm khó, hết. A Thiên, hết, dù là tặng, hết, quà hay, hết, bất cứ thứ gì thì cũng đều là con, hết, tình nguyện, hết, làm, nói xong câu này mà vẫn còn nấc, Nam Hy cảm thấy lòng mình như cho tàn. Hỏng rồi, thế này đừng nói làm Tề Thiên cảm động, chính ta cũng không nghe nổi. Tiếng cười phá lên từ đám cỏ gần đó, phì, ha ha ha ha ha ha ha ha, đệ tử cười phá lên bị một đệ tử khác vội vàng bịt miệng lại. Còn lo lắng cảnh báo. Người mau im lặng đi, sẽ bị phát hiện đấy. Hỏa Kiếm, Liên Thiên Tinh, các đệ tử khác, và cả Tề Thiên. Các người đã bị phát hiện rồi. Bị làm gián đoạn như vậy, Hỏa Kiếm giả vờ như không có gì xảy ra. Ông nhìn Nam Hy, nhưng lại phát hiện mình không thể tức giận nổi. Cũng không hiểu nổi suy nghĩ của Nam Hy nên bèn phất tay. Thôi, con muốn làm gì thì làm, ta không quản nổi con nữa. Cách chương.